Chương 339, Liệp Sát Nạp Mỹ Nhân. Chương 339, Vẹn Đỏ Dạ Tinh Cầu cách xa mặt đất 3000m trên cao, một con to lớn ngân sắc cự điểu ở ẩn thân cha nở dê tha y trôi nổi tại nơi đây. Từ không phải ngư chim tọa kỵ giống ruột lông vũ nhìn ra phía ngoài, gần xô cực kỳ vững tin bọn họ đã bay đến khoảng cách Nạp Mỹ Nhân bộ lạc không xa treo phủ sơn khu vực, cái này bên trong sơn thể ở trong chứa siêu dẫn quáng thạch mang vào từ tính. Mà trong lòng đất càng nhiều hơn siêu dẫn quáng thạch vốn có đứng hàng từ tính sẽ đem chút sơn thể đẩy tới bầu trời huyền phụ không rơi. Ở hai nơi này chút tên là lôi nham treo phủ sơn chung quanh, chính là vẹn đỏ dạ tinh cầu không trung bá chủ nữ yêu dự thú. Từng cái Nạp Mỹ Nhân bên trong chiến sĩ tinh anh, đều phải phục tùng một đầu nữ yêu dự thú lấy tư cách chính mình không trung tọa kỵ, chỉ có như vậy mới được bộ lạc thừa nhận trở thành dũng sĩ. Dược triển 12 mét nữ yêu dược chân con thú lấy khiến chúng nó ở nơi này thế giới không có thiên địch. Những thứ này nữ yêu dược thú rất hiểu sinh tồn. Mị cạ xạ nhìn những thứ này đủ mọi màu sắc mở ra từng đôi dư cờ màng bay lượn sinh vật thở dài nói. Đơn thuần nữ yêu dược thú, tối đa cũng chính là không có thiên địch, thế nhưng bọn họ và Nạp Mỹ Nhân phối hợp cũng không giống nhau. Nạp Mỹ Nhân có thể cười ở trên người bọn họ dương cung bắn tên trở thành không trung kỵ sĩ. Cái này bảo đảm chúng nó có địa vị đặc thù. Bằng không nữ yêu dược thú lợi hại hơn nữa, đồng dạng sẽ bị mặt đất Nạp Mỹ Nhân dùng cùng tiễn mang lên bàn ăn, mà không phải như bây giờ trở thành Nạp Mỹ Nhân vinh quang cùng kiêu ngạo. Sắc trời dần dần tối xuống, rơi ổ nữ yêu dược thú dồn dập tuyển trạch trở về. Đi qua hơn một giờ quan sát, gần sổ đã khóa được nữ yêu dược thú con non trô ở xào huyệt, thừa dịp sắc trời hôn ám tính toán tức giận lưu phong hướng đợi một chút nhân tố. Khổng lồ không phải ngư chim trên không trung chợt lóe lên đã bị huyễn tưởng sa bàn nuốt xuống. Thu nhỏ lại đến 1 cm huyễn tưởng sa bàn, theo khí lưu ở trọng lực hạ từ không trung chậm rãi phiêu hướng treo phủ sơn. Chỉ là mấy phút đi qua, hạ lạc quá trình căn bản không có nữ yêu dược thú chú ý tới huyễn tưởng sa bàn như vậy vật nhỏ, thậm chí ngay cả ở treo phủ sơn phụ trách tuần tra Nạp Mỹ Nhân nữ yêu dược thú kỵ sĩ tiểu đội. Cũng không có phát hiện địch nhân đã lặng yên không một tiếng động tiến nhập thủ phủ của bọn họ. Màu xanh nhạt dưới ánh trăng, có thể rõ ràng mà chứng kiến chiếm giữ bên cạnh bầu trời hình thể cực lớn khí thể hành tinh. Rơi vào trạng thái ngủ say những thứ này nữ yêu dược thú, hoàn toàn chưa từng phát hiện có một ít hắc ám bóng dáng dần dần tới gần bọn họ con non, từng cái bóng đen đối ứng một cái con non, ở chúng nó hoàn toàn không phản ứng kịp trước đây trong nháy mắt dành cho một kích chí mạng. Như vậy thì có thể sao tủ cả cảm giác tinh thần võng lạc bên trong 2 vạn cái hát sắc điểm nhỏ nghi ngờ nói. Như vậy thì có thể. Gần sổ chân thành nói. 2 vạn cái chấm đen đại biểu 2 vạn con u linh đường lang. Loại vật này một cái cơ thể mẹ duy nhất sinh ra được 100 cái trứng. Ấp trứng kết thúc chính là 100 cái nhất giai u linh đường lang. Chúng nó muốn tiếp tục trưởng thành nhất định phải có đầy đủ nhiều thức ăn. Thế nhưng khổng lồ như thế số lượng. Bằng vào thành niên lũ linh đường làng căn bản nuôi sống không dậy nổi. Nếu như chỉ là thông thường giống, sẽ phải tuyển trạch khôn sống ngống chết loại này tinh anh lý luận. Kết quả sau cùng chính là 100 cái lũ linh đường làng lẫn nhau tranh chấp tối đa có thể còn sống sót vài cái. Thế nhưng lũ linh đường làng không phải phổ thông giống, chúng nó sở hữu không thua với nhân loại bao nhiêu cao đẳng trí tuệ. Từng đời một tiến hóa xuống tới, lũ linh đường làng tiến hóa đi ra một loại đặc thù năng lực. Ở chúng nó thời kỳ thơ hấu thức ăn không đủ. Chúng nó có thể ký sinh ở những sinh vật khác con non trong cơ thể, dường như làm khống mộc ngẫu giống nhau thao túng cái này con non, sau đó từ cái này hấu thể cơ thể mẹ cung cấp đầy đủ thức ăn và chất dinh dưỡng. Tại loại này ký sinh bên trong, chúng nó đồng thời còn có thể học được độc lập sinh tồn và các loại bất đồng loại vật kỹ năng. Liên đúng như vậy đệ nhất tiến hóa ra sinh tồn năng lực. Để ưu linh đường lang ở thế giới ngầm phát triển ra cao độ phát đạt dị tộc văn minh, chỉ cần là ưu linh đường lang ngốc quá thế giới ngầm, nhân loại trừ phi diệt tuyệt tất cả sinh vật bằng không đều diệt tuyệt không được ưu linh đường lang. Mà lần này ưu linh đường lang ấu thể ký sinh, càng là trước nay chưa có một lần ký sinh hành động. Thậm chí cùng với nói là ký sinh, không bằng nói là một loại giống giữa thôn phệ dung hợp. Bằng vào vô hạn chi rắn gen dung hợp cùng gen tiến hóa năng lực, từng cái ưu linh đường lang không ngừng hòa tan phân giải thẩm thấu đến nữ yêu dược thú con non trong cơ thể. Từ linh hồn mặt cắn nuốt hết mục tiêu tinh thần, từ cấp độ gen đồng hóa mục tiêu hòa làm một thể. Cuối cùng thành công. Gần sổ gật một cái đầu ngón tay vô hạn chi rắn đầu nhỏ thở phào nhẹ nhõm. 2 vạn cái ưu linh đường lang ấu thể, ước chừng luyện chế 2 vạn tấm thẻ phong ấn, tiêu hao vị diện bổn nguyên điểm gần đảm 2.000 vạn, từ truyền kỳ vu sư ô tạp đánh cuộc chung được đến tài nguyên, hắn ngoại trừ bảo lưu chân không thần thép hầu như tiêu hao không còn một mảnh. Như vậy vừa so sánh với tài phú, thậm chí đủ để bảo đảm một cái vu sư tu luyện tới thanh đồng. Gần số ngoan hạ tâm tốn ở phong ấn 2 vạn con pháo thí một dạng nhất giai ưu linh đường lang mặt trên, nếu như không thể ở vẹn đỏ dạ tinh cầu khiến cái này vật nhỏ hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa, đủ để cho hắn đền huyết bản vô quy, trái lại một ngày thành công tiến hóa hắn sắp có được một tấm tiềm lực cường đại con bài chưa lật. Không chung một bóng ma tiếp cận huyễn tưởng sa bàn. Đây là một cái tuần tra kết thúc chuẩn bị nghỉ ngơi nạp mỹ nhân kỵ sĩ. Nạp mỹ nhân địch ra sợ run cả người đã khẩn cấp phản hồi chính mình đào huyệt động, ban ngày trên không trung hưởng thụ thiên không kỵ sĩ phi hành đương nhiên cực kỳ thoải mái, thế nhưng ở buổi tối nhiệt độ không khí một ngày giảm xuống, tiếp tục tại trên cao phi hành hầu như muốn cho hắn cả người đông cứng. Từ tới chết tiệt bầu trời người, bộ lạc thì không khỏi không phân công nhân thủ ở chỗ này tuần tra. Những cái này chết tiệt bầu trời bởi vì một loại là nghiên cứu mánh khỏe, cơ hồ không có bọn họ không phải chóc nã gì đó, nếu như một dạng thú loại còn chưa tính, nữ yêu dược thú đối với bọn họ mà nói sở hữu địa vị đặc thù tuyệt đối không thể bị bầu trời người liệp sát. Ngừng nạp mỹ nhân đẻ cặt đống nhiên dùng mình muốn nhanh chóng lui lại. Một tấm to lớn không thấy được vong hướng hắn bao phủ tới, thế nhưng tấm vong này tốc độ quá nhanh, mặc dù hắn đã khẩn cấp đi qua tương liên thần kinh chỉ huy chính mình nữ yêu dược thú lơ lửng trên không trung. Vẫn như cũ bị phủ đầu bao lại từ không trung rơi. 2000m trên cao, khoảng cách này ngã xuống đủ để đem người đập thành thịt vụn. Đệ cắt tỉnh táo rút đoàn đao ra, siêu năng lực vẽn đỏ dạ hộ thuẫn mở ra tạo ra một tầng hộ thuẫn, một cái dã thú che chở đã triệu hoán đi ra một con độc lang che ở trước người, bằng vào độc lang khiếu giác hắn đã có thể tìm tới ẩn hình địch nhân ở nơi nào. Không chỉ như vậy, đệ cắt tâm niệm vừa động đã chỉ huy ngồi xuống nữ yêu dược thú phát sinh kêu to thông báo những người khác. Quá ngây thơ rồi. Thanh âm lạnh như băng ở sau lưng vang lên, đệ cắt kinh hãi phát hiện mình đã cảm giác không đến sau hót thần kinh tiếp lời. Nạ mỹ người không có tóc loại vật này, bọn họ trên đầu tóc một dạng đồ đạc chỉ là lộ ra ngoài thân thể thần kinh hệ thống, trong đó trực tiếp liên tiếp bọn họ đại não dường như mái tóc một dạng đồ đạc chính là bọn họ thần kinh tiếp lời. Nạp mỹ nhân thảm thiết nhất hình phạt, chính là cắt đứt này mái tóc một dạng thần kinh tiếp lời. Một khi thứ này không có, bọn họ từ đây liền không thể cùng vẹn đỏ dạ tinh cầu từng cái sinh vật đều có thần kinh mượn cớ lẫn nhau liên tiếp tiến hành tâm linh giao lưu, mất đi trọng yếu đồng bọn sẽ đưa tới bọn họ sức chiến đấu giảm đi, từ đây trở thành nạp mỹ nhân bên trong phế nhân. Điều này sao có thể để cắt phẫn nộ gầm hết lên, rõ ràng vẹn đỏ dạ hộ thuẫn vẫn còn, hắn thần kinh tiếp lời lại bị tề nào chém đứt. Lúc này giữ lại hộ thuẫn cũng là vô dụng, bởi vì địch nhân đã xuyên qua hộ thuẫn, làm một phản ứng nhanh trong chiến sĩ tinh nhuệ rút lui hết hộ thuẫn xoay người lại dành cho một kích chí mạng là chọn lựa duy nhất. Đệ cắt dự định lớn tiếng chu lên vài tiếng nhắc nhở những người khác, thế nhưng thanh âm dường như chỉ ở chính hắn tâm lý rít gào, miễn là ra miệng liền một chút đều không truyền ra đi, đau đớn kịch liệt không kịp để hắn suy tính nhiều. Bởi vì một cái vật gì vậy đã từ sau đầu gãy lịa thần kinh tiếp lời xen vào hắn đại não. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, vô tiên thần, ám nguyện một, băng băng tốt nát vụn, xem lướt qua vạn vật, coi chừng con chuột miêu khen thưởng.